Hồng Mông Đại Đế Hệ Thống, tác giả, Băng Băng Tuyết Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 325, chương 326, khổ 10 năm. Hai ngày này, Hứa Vi một bên học tập Bình Châu thành tiếng địa phương, một bên dùng di động nói chuyện phiếm, nơi này nói một chút. Hứa Vi, Tô Tĩnh Văn, Thà Khinh Tuyết, Diệp Lăng, Đường Bắc Vi này một đám ở tại Thiên Tinh phía trên nữ hài tử sáng tạo thấy một cái nói chuyện phiếm bày, đặt tên là Lạc Nguyệt trò chuyện. Hứa Vi nói, Yên Tĩnh Văn tỷ, còn là địa cầu phía trên chơi vui hơn, nơi này quá loạn, các ngươi là không biết, ta vừa tới Lạc Nguyệt đại lục, thiếu chút nữa bị người giết. Diệp Lăng nói, ta cùng với ca ca, hai ngày trước, chúng ta cũng bị người đuổi giết, chỉ có thể trốn ở ca ca tiểu thế giới. Tống Chiếu Trúc nói, Diệp Mặc nói, tiểu thế giới còn chưa trưởng thành lên, pháp tắc không được đầy đủ, thời gian dài tại tiểu thế giới tu luyện, đối tu luyện bất lợi, nhưng là, bên ngoài quá loạn. Ta cùng Diệp Lăng không nghĩ tới cho Diệp Mặc thêm phiền phức, chỉ có thể ở tiểu thế giới tu luyện. Diệp Ước Mặc nói, cả ngày tại tiểu thế giới, quá nhàm chán, nếu là không có thể lên lưới, ta thì thật buồn bực, sớm biết, ta thì không đến Lạc Nguyệt đại lục. Tống Chiếu Trúc nói, Ước Mặc, cái này nhờ có ngươi Hứa Vi, không phải vậy, chúng ta trừ tu luyện, có việc gì cũng làm không? Hứa Vi nói, Diệp Mặc sẽ đi cắt ngọn nguồn dược cốc sao? Diệp Ước Mặc nói, đương nhiên sẽ đi, bất quá, cha ta nói, muốn đạt tới Kim Đan Kỳ, mới có thể đi. Hứa Vi tại Lạc Nguyệt trò chuyện cùng mọi người trò chuyện một hồi thiên, nghe được ngoài cửa có người gõ cửa, nói, tốt, không nói trước, giống như có người gọi ta. Hứa Vi rời khỏi nói chuyện phiếm bày về sau, đi tới cửa, gặp điếm tiểu nhị đứng tại cửa ra vào, sắc mặt có chút khẩn trương nói, Thượng Tiên, Bình Châu Thành Trịnh Công Tử cùng Trịnh Tiểu Thư muốn gặp ngươi. Hứa Vi tối nói, nguyên lai, là một chút tiểu bối, bất quá, nàng muốn biết một chút Lạc Nguyệt đại lục tình huống, còn chuẩn bị tham gia Bắc Vọng Châu Đan hội thi đấu. Lập tức, nói, tốt, ngươi dẫn đường đi. Một lát sau, điếm tiểu nhị đem Hứa Vi đưa đến hậu viện phòng cao thượng. Nhìn thấy năm người trẻ tuổi ngồi tại phòng cao thượng nói chuyện phiếm, những người này nhìn thấy Hứa Vi về sau, nhao nhao đứng lên, nói, đạo hữu, mời ngồi. Hứa Vi nhìn một chút năm người trẻ tuổi, bên trong hai cái là luyện khí thất tầng, mặt khác ba cái luyện khí tầng 6, theo bọn họ năm cái chỗ đứng có thể nhìn ra, bên trong hai cái là chủ nhân, mặt khác ba cái là người hầu. Hứa Vi phỏng đoán, cái này năm hẳn là Trịnh công tử, nữ cũng là Trịnh tiểu thư đi, bọn họ hẳn là Dung gia kiệt xuất tử đệ. Đúng là Vi hỏi nói, không biết mấy vị tìm ta có chuyện gì? Trịnh Một Kiếm nói, ta là Bình Châu Dung gia trưởng công tử Trịnh Một Kiếm. Vị này là ta tiểu muội Trịnh Oanh. Không biết đạo hữu xưng hô như thế nào? Hứa Vi nói, Hứa Vi, mọi người độ tuổi không khác gì nhiều, kêu tên là được rồi. Nàng luôn cảm giác nơi này phương thức nói chuyện có chút khó đọc, nàng không quá quen. Trịnh Oanh nói, Hứa Vi tỷ, ngươi là luyện khí viên mãn sao? Hứa Vi gật gật đầu, nói, đúng a. Trịnh Một Kiếm hướng chung quanh nhìn một chút, xuất ra tứ phía trận kỳ, ném đến phòng cao thượng bốn hẻo lánh, rồi mới lên tiếng, chúng ta phát hiện một gốc khổ 10 năm, không biết Hứa Vi đạo hữu có hứng thú hay không? Hứa Vi nghe vậy, nói, đây chính là luyện chế trúc cơ đan chủ dược a, tại Lạc Nguyệt đại lục có số ít thiên tài có thể chính mình đột nhiên cảnh giới tấn cấp trúc cơ kỳ, phần lớn người đều cần trúc cơ đan mới có thể đột phá cảnh giới tấn cấp trúc cơ kỳ. Nói đến, Hứa Vi không có linh căn, không cách nào tu luyện, nàng có thể đạt tới luyện khí viên mãn, đều là dùng nhiệm vụ điểm thăng cấp. Bởi vậy, cái này trúc cơ đan đối người khác có tác dụng lớn, đối nàng lại không có tác dụng gì. Hứa Vi vừa muốn cự tuyệt, Tiểu Lan âm thanh vang lên, tỷ tỷ, lại có nhiệm vụ nha. Hứa Vi nói, có phải hay không để cho ta tìm khổ 10 năm a? Tiểu Lan nói, tỷ tỷ, ngươi thật sự là quá thông minh. Nhiệm vụ yêu cầu, tìm tới khổ 10 năm, 10.000 nhiệm vụ điểm, luyện chế thành trúc cơ đan, 100.000 nhiệm vụ điểm. Vốn là, Hứa Vi đối khổ 10 năm không có hứng thú. Nàng nghe được Tiểu Lan lời nói về sau, mừng rỡ nói, quá tốt, chỉ cần 10.000 nhiệm vụ điểm, ta liền có thể tấn cấp đến trúc cơ kỳ. Mặt khác 100.000 nhiệm vụ điểm, có thể mua rất nhiều đồ đâu. Tiểu Lan nói, tỷ tỷ, thực lực ngươi quá yếu, khác loạn mua đồ a. Ta đề nghị ngươi, hoa 100.000 nhiệm vụ điểm, để cho mình tấn cấp đến trúc cơ một tầng. Ngô, Hứa Vi phiền muộn, nói, đạt tới trúc cơ kỳ về sau, muốn 100.000 nhiệm vụ điểm, mới có thể thăng một cấp sao? Trò chơi này thật là khó chơi. Tiểu Lan nói, tỷ tỷ, đây cũng không phải là chơi game a. Nếu như người tu vi quá thấp, bị người giết, thì chết thật. Hứa Vi nói, tốt, ta biết. Trịnh Một Kiếm nhìn thấy Hứa Vi sắc mặt, nghĩ thầm, ta liền biết, nàng sẽ tâm động. Luyện khí kỳ tu sĩ, cần có nhất đồ, vật cũng là trúc cơ đan, cũng có thể nói như vậy. Chỉ có tấn cấp trúc cơ kỳ, mới xem như tu chân giả. Hứa Vi cùng Tiểu Lan giao lưu thời gian nhìn lớn lên. Thực, hai người là tâm niệm giao lưu. Tại người ngoài xem ra, nàng chỉ là dừng một cái, làm ra suy nghĩ bộ dáng. Hứa Vi cùng Tiểu Lan nói hai câu. Nói, Trịnh Một Kiếm, Trịnh Oanh, ta đáp ứng, lập tức, lại hỏi nói, đúng. Cái kia khổ 10 năm sinh trưởng ở nơi nào? Trịnh Oanh nói, Vạn Dược Sơn Mạch. Trịnh Một Kiếm giải thích nói, Vạn Dược Sơn Mạch linh dược rất nhiều. Có rất nhiều đại môn phái đệ tử đi Vạn Dược Sơn Mạch làm nhiệm vụ. Chúng ta tiến vào Vạn Dược Sơn Mạch về sau, nhất định muốn hành sự cẩn thận, không nên đắc tội đại môn phái đệ tử. Trịnh Oanh sắc mặt thận trọng nói, Hứa Vi tỷ, 10 năm trước, chúng ta Bình Châu Thành có 4 cái tu chân gia tộc. Có một cái gia tộc đắc tội tứ tinh môn phái, Trường Thanh môn đệ tử hạch tâm. Trong vòng một đêm, thì bị diệt môn, ếch. Hứa Vi im lặng, nàng nghĩ, cái này còn có nói đạo lý hay không? Chỉ là đắc tội một cái đệ tử hạch tâm, thì để người ta diệt môn. Hứa Vi lần nữa cảm nhận được tu chân giới tàn khốc. Ở cái thế giới này, căn bản không có đạo lý. Chỉ có nắm đấm lớn mới có thể sinh tồn được. Hứa Vi trầm mặc một hồi. Nói, thì mấy người chúng ta đi sao? Trịnh Một Kiếm nói, thứ này là ta phát hiện. Còn không có nói cho gia tộc. Chỉ có tiểu muội biết. Cho nên, thì mấy người chúng ta đi. Trịnh Oanh nói, khổ 10 năm vô cùng chân quý, trưởng thành rất khó, hàng năm chỉ lớn lên 1 cm, mà lại, cần dồi dào linh khí tẩm bổ. Khổ 10 năm đạt tới thành thục kỳ về sau, 10 năm nở hoa, 10 năm kết quả, cho nên, cây kia khổ 10 năm chỗ kết quả hẳn là sẽ không vượt qua 2 khỏa. Đến lúc đó, chúng ta còn muốn mời luyện đan sư luyện chế trúc cơ đan. Cứ như vậy, chúng ta có thể được đến 5 viên trúc cơ đan, liền đã vô cùng may mắn. Hứa Vi nói, không cần mời luyện đan sư, ta thì biết luyện đan. Trịnh Oanh khóe miệng nhếch lên. Hiển nhiên, nàng không tin Hứa Vi đúng là, tại tu chân giới, luyện đan sư vô cùng thưa thớt. Muốn trở thành luyện đan sư, chẳng những cần một cái tốt sư phụ, còn cần đại lượng chân quý linh dược luyện thủ. Hứa Vi chỉ là một cái tán tu, làm sao có thể trở thành luyện đan sư? Còn nữa, khổ 10 năm đúng vậy, vì chân quý linh dược, Trịnh Một Kiếm cùng Trịnh Oanh cũng sẽ không đem khổ 10 năm giao cho Hứa Vi luyện chế. Nếu như Hứa Vi luyện hư, bọn họ khóc không có chỗ mà khóc. Hứa Vi nói, ta thật biết luyện đan, mà lại còn chuẩn bị tham gia đan hội khảo hạch, tiến về cát ngọn nguồn dược cốc. Trịnh Oanh nói, Hứa Vi tỷ, tiến vào cát ngọn nguồn dược cốc, thấp nhất cũng muốn đạt tới kim đan kỳ. Trịnh Một Kiếm khoát khoát tay, nói, tốt, cát ban đầu dược cốc sự việc, sau này hãy nói, hiện tại, chúng ta thương lượng trước hạ, làm một chút công tác chuẩn bị, sau đó, tiến về Vạn Dược Sơn Mạch. Hai ngày sau, Hứa Vi cùng Trịnh Một Kiếm, Trịnh Oanh tiến về Vạn Dược Sơn Mạch. Trong lúc đó, Bình Châu Thành mặt khác hai cái tu chân gia tộc cũng đi tìm Hứa Vi, hy vọng Hứa Vi thành vì nhà bọn họ tộc khách khanh. Bị Hứa Vi cự tuyệt, Diệp Ức Mặc nói, Diệp Mặc chuẩn bị đi bờ sông Châu Thành mở một cái đan dược phô. Hứa Vi nghĩ, chờ mình đem khổ 10 năm nhiệm vụ sau khi hoàn thành, thì tiến về bờ sông Châu Thành. Trên đường, Tiểu Lan nói, tỷ tỷ, ngươi phải cẩn thận một chút, hai người kia có thể là lợi dụng ngươi. Chờ bọn hắn tìm tới khổ 10 năm sau, liền sẽ độc chiếm khổ 10 năm. Không thể nào, Hứa Vi nói, Trịnh Oanh tuổi tác không lớn, nhìn, rất chân thành a. Tiểu Lan không có nói nhiều, nàng chạm đến là thôi, như thế nào làm quyết định, thì nhìn Hứa Vi chính mình. Trịnh Oanh gặp Hứa Vi không nói lời nào, chủ động đáp lời, nói, Hứa Vi tỷ, Bình Châu Thành có chút hẻo lánh, theo Bình Châu Thành đến Vạn Dược Sơn Mạch, cần lấy hai lần truyền tống trận. Hứa Vi có chút cứng ngắc nói, cái kia, trên người của ta không có tinh thạch. Trịnh Oanh mỉm cười, nói, không có việc gì, Hứa Vi tỷ, cái này truyền tống phí liền từ ta cùng đại ca ra đi. Ta biết tán tu không dễ dàng, nàng nói một câu, trong lòng nghĩ, quỷ nghĩa, còn muốn chúc cơ đan, chờ chúng ta tìm tới khổ 10 năm, cũng là ngươi tử kỳ. Trịnh Oanh có một cái tiểu hình phi hành bảo vật, tốc độ nhanh hơn phi kiếm trên một bậc. Sáu người lấy Trịnh Oanh phi hành bảo vật, hoa 4 ngày thời gian mới đến Hoa Thành. So sánh dưới, Hoa Thành so Bình Châu Thành phồn hoa rất nhiều. Hứa Vi theo Trịnh Oanh, Trịnh Một Kiếm huynh muội vào thành về sau, thế mà là nhìn thấy mấy cái kim đan kỳ tu sĩ. Hứa Vi cảm nhận được kim đan kỳ tu sĩ khí thế trên thân. Tôi nói, Tiểu Lan, không nghĩ tới kim đan kỳ tu sĩ mạnh như vậy, ta cảm giác bọn họ chỉ cần duỗi duỗi tay chỉ thì có thể giết ta. Tiểu Lan nói, đó là đương nhiên, người liền trúc cơ kỳ đều không có đạt tới, tại sao cùng kim đan kỳ tu sĩ so sánh? Hứa Vi cảm giác mình vận mệnh không nhận chính mình trưởng. Không, nàng nói, Tiểu Lan, hy vọng những kim đan kỳ đó tu sĩ có một chút cao nhân phong phạm, sẽ không tùy ý giết người. Tiểu Lan nói, tỷ tỷ, ta cảm thấy đi, ngươi vẫn là nỗ lực tu luyện đi. Hứa Vi nói, ta cũng muốn a, nhưng là, ngươi biết ta tình huống, ta không có linh căn, căn bản không có cách nào tu luyện. Tiểu Lan nói, hệ thống không gian có rất nhiều đặc thù thể chất, như hỗn độn thể, vận mệnh chi thể, đan thể, thánh thể, tiên thiên đạo thể. Nếu như ngươi có nhiệm vụ điểm, có thể đổi lấy một cái thì tốt hơn thể chất, đến lúc đó, liền có thể tu luyện. Quên đi, Hứa Vi nói, ngươi nói những thể chất đó, đều là đỉnh cấp thể chất, rẻ nhất, cũng có 1 tỷ nhiệm vụ điểm. Ta đi nơi nào kiếm lời a? Hứa Vi nói chuyện với Tiểu Lan thời điểm, gặp Trịnh Oanh xuất ra 600 khối phẩm chất vô cùng tốt linh tinh. Hứa Vi trong lòng giật mình, nói, Tiểu Lan, đây là trung phẩm linh tinh a, thật không nghĩ tới, truyền tống phí mắc như vậy, truyền tống một lần liền muốn 100 khối trung phẩm linh tinh. Hứa Vi nói một câu, nghĩ đến chính mình tình huống, lại nói, ta trên địa cầu là tiểu phú bà, tại tiểu thế giới cũng coi là so sánh giàu có, không nghĩ tới, đi vào Lạc Nguyệt Đại Lục về sau, thế mà là nghèo đến nỗi ngay cả tiền xe đều trả không nổi. Theo Hứa Vi, truyền tống trận là công cụ giao thông, truyền tống phí thì tương đương với trên địa cầu tiền xe. Như Trịnh Oanh nói, cần lấy 2 lần truyền tống trận, Hứa Vi cùng Trịnh Oanh, Trịnh Một Kiếm, cùng mặt khác 3 người lấy 2 lần truyền tống trận về sau. Đi vào Bắc Nguyên Thành, Trịnh Oanh đi ra truyền tống trận sau, nói, Hứa Vi tỷ, rời đi Bắc Nguyên Thành về sau, hướng Nam bay 2 vạn dặm, liền có thể đến Vạn Dược Sơn Mạch. Hứa Vi ứng một tiếng, trong lòng nói, Tiểu Lan, cái này Lạc Nguyệt Đại Lục thật sự là quá rộng lớn. Hứa Vi còn không biết, Diệp Mặc cũng chuẩn bị tiến về Vạn Dược Sơn Mạch. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.